Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, ngươi câm miệng cho ta. 10. Ác tâm, bẩn thỉu, buồn nôn sắc bén từ ngữ. Giống như là vô hình phi đao. Một cái ngay sau đó một cái đâm về phía Quý Ức buồng tim. Sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệch. Nàng dùng sức nắm vạt áo đầu ngón tay. Không chịu khống chế run rẩy. Nàng đúng là vẫn còn tính sai. Cho là mình chỉ cần làm bộ không nghe thấy. Thì sẽ không bị lời của hắn thương tổn đến. Ai lại từng muốn đến. Hắn nói ra. Càng sẽ như thế một lần so với một lần đâm trúng nàng xương sườn mềm. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng không muốn để cho hắn thấy nàng khó chịu. Quý Ức nhanh chóng tròng mắt. Một mặt che lại đáy mắt phù động tâm tình. Một mặt cưỡng bách ánh mắt của mình không muốn bị lời nói của hắn tả hữu. Cùng 4 năm trước, nàng chạy tới cùng hắn tỏ tình đêm hôm đó một dạng. Hắn nói khó nghe như vậy mà nói. Nàng từ đầu đến cuối đều là cái loại này không đau không ngứa bộ dạng. Nàng như vậy chết lặng đáp lại. Thật sâu kích thích hắn. Để cho hắn đánh mất lý trí. Điên cuồng hơn làm thương tổn nàng. Bất quá cũng còn khá. 4 năm trước một đêm kia. Là của ngươi lần đầu tiên. Nếu như không phải là của ngươi lần đầu tiên. Ta chẳng những chán ghét tâm. Ta còn ngại bẩn. Bất quá coi như là của ngươi lần đầu tiên. Ta, Hạ Quý Thần cố ý nhấn mạnh lần đầu tiên 3 chữ kia. Hắn biết đây là nàng đáy lòng thâm trầm nhất đau. Hắn đều để cho hắn như vậy đau. Hắn cũng muốn nàng phụng bồi hắn. Như hắn nghĩ, 3 chữ kia bị hắn mỗi lần hung tợn phun ra thời điểm. Nàng tinh tế thân thể liền mãnh liệt run run một chút. Cho đến lần thứ 3 hắn phun ra, lần đầu tiên thời điểm. Sắc mặt của nàng rốt cuộc tái nhợt tựa như trong suốt. Nàng rũ xuống lông mi trên. Treo lướt qua một cái ẩm ướt, phảng phất có nước mắt miêu tả sinh động. Hắn còn lại, lời đến khóe miệng, chợt liền ngừng lại, bên trong phòng an tĩnh có chút quỷ dị. Nàng và hô hấp của hắn, cũng biết tích có thể nghe. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm Quý Ức gần trong gang tấc dáng đẹp dung nhan nhìn một lúc lâu. Đột nhiên cảm thấy chính mình cả người thân cùng tâm phảng phất bị trong nháy mắt hoàn toàn móc rỗng. Cả người trên dưới từ trong ra ngoài cũng bị mất khí lực. Hắn biết rõ mình lại nói sai. Cùng 4 năm trước nàng đối với hắn tỏ tình một đêm kia một dạng. Nói sai. Hắn cũng biết. Cho dù hắn đem lời nói lại lỗi. Nàng cũng sẽ không để ý. Hắn bấm nàng cam lực đạo. Từ từ nhỏ đi. Cho đến cuối cùng. Tay hắn rời đi ra thịt của nàng. Hắn từ từ đứng lên. Cúi đầu. Nhìn chằm chằm ôm lấy quần áo. Ngồi chồm hổm dưới đất. Có giúp thành một ít đoàn nàng nhìn một hồi. Liền im lặng không lên tiếng mở ra cái khác tầm mắt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đặc biệt tươi đẹp. Đâm ánh mắt hắn có chút đau xót. Một loại xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Bỗng nhiên vét sạch hắn. Để cho hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ngay cả mở miệng âm thanh. Đều lộ ra nồng nặc mệt mỏi. Người cút cho ta, nàng so với hắn tưởng tượng trong quật cường cực kỳ, y phục của nàng đều bị hắn xé nát, có thể nàng tại hắn tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia. Thực sự đứng dậy muốn đi rồi, thật giống như chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể nghe lời của hắn. Hạ Quý Thần liền tức giận khí lực cũng bị mất. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái nàng, trực tiếp cướp tại nàng đằng trước, xuất ra phòng thể dục. Hắn hiểu tính tình của nàng. Hắn biết, coi như là hắn không có ở đây. Nàng cũng không muốn ở trong nhà hắn ở lâu. Cho nên hắn tại lúc đóng cửa, thuận tay đưa nàng khóa trái ở sau lưng trong phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,